Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 995, các phe phản ứng chung. Gocchuyenaudio.com, nghe cái này để người ta không nhịn được muốn ưỡn ẹo thân thể âm nhạc Cao Tiên Sinh tinh thần cũng buông lỏng xuống. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản chờ ở đại sảnh bên ngoài hắn phụ tá riêng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, lão bản, ngài điện thoại. Là ngài đã phân phó, nhất định nhận loại kia. Cao Tiên Sinh nhẹ gật đầu từ trợ lý trong tay nhận lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động dãy số biểu hiện phía sau, con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn vội vàng hướng về phía Sazo làm một cái xin lỗi không tiếp được một chút thủ thế phía sau, vội vã đứng lên. Đi ra ngoài phòng, lão bản, đi tới ngoài phòng Cao Tiên Sinh phất phất tay đem người bên cạnh mình đều đuổi sau khi đi, vội. Vàng tiếp điện thoại cái kia cung kính và nhún nhường sinh thái tuyệt đối có thể để cho theo hắn thật nhiều năm thủ hạ nhóm, mở rộng tầm mắt. Người biết thủ hạ ngươi thủ tịch kế toán viên cao cấp tiến cục cảnh sát sự tình sao? Trong điện thoại truyền đến một hồi quen thuộc giọng nữ cái kia lạnh lùng ngữ khí nhường Cao Tiên Sinh trên trán không khỏi một hồi đổ mồ hôi. Ta biết, nghe nói chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ ta đã phái người đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra ngoài. Cao Tiên Sinh vội vàng nói, đối với rõ ràng bước tổng bộ Cao Tiên Sinh vẫn là rất yên tâm. Dù sao, nơi đó... Trời đất bao la quân 17 đội lớn nhất, hắn lưng tựa quân đội sợ cái gì a? Tiểu mã bị thanh bước cảnh sát bắt lại sự tình hắn đã nghe dưới tay mình nói qua, nghe nói chỉ là bởi vì. Biểu đệ của mình tiểu mã tự mình tìm đường chết tại trên đường cái thượng công nhiên cái kia phụ nữ, hắn thấy. Chuyện như vậy, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Căn bản không phải cái đại sự gì. Ha ha, trong loa truyền đến tiếng cười lạnh nhường Cao Tiên Sinh cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ, đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ mình không để ý đến chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, Cao Tiên Sinh không khỏi thận trọng hỏi, chẳng lẽ hắn xảy ra vấn đề gì sao? Ha ha, tiếp qua mấy giờ, hắn liền bị cảnh sát hình sự quốc tế đưa đến Bangkok đi. Người nói xem, Aoi nữ sĩ âm thanh mang theo vẻ tức giận, cái gì? Cao Tiên Sinh nghe được câu này thời điểm cũng kinh ngạc. CMN, chính mình vừa rời đi hang ổ tên kia liền cho mình xảy ra vấn đề. Đây là cái tình huống gì? Bị tổ chức cảnh sát quốc tế mang đi, đây là muốn lên doa tập đoàn nội tình sao? Hắn không xác định chính mình biểu đệ phải chăng có thể chịu đựng được. Vạn nhất nhịn không được mà nói, cái kia cũng chỉ có quân pháp bất vị thân. Lão bản ngài yên tâm, ta này liền phân phó người đem tiểu mã cho cướp về. Không cần, trong loa Aoi nữ sĩ âm thanh mang theo nhàn nhạt bất mãn. Chuyện này ta sẽ giao cho những người khác tới làm, người né tránh a, đúng vậy, lão bản. Cao Tiên Sinh cả người toát mồ hôi lạnh đáp ứng, hắn biết đây là lão bản mình đối với mình bất mãn. Vậy cứ như vậy đi, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, điện thoại bị dập máy. Cao Tiên Sinh như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. Biểu đệ của mình sẽ bị trào, Cao Tiên Sinh lúc này nghĩ như thế nào cảm giác không được bình thường. Lấy hắn đối với mình biểu đệ hiểu rõ chính. Mình biểu đệ mặc dù là một cái đậu bỉ thế nhưng cũng là đậu bỉ bên trong chiến đấu so. Đầu óc tuyệt đối dễ dùng, bằng không chính hắn cũng sẽ không đem hắn mang vào doa tập đoàn làm thủ tịch kế toán viên cao cấp. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy chính mình biểu đệ cá tính cho dù là tại trên đường cái kia phụ nữ cũng tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát bắt được. Như vậy, nghĩ đến khả năng nào đó tính chất thời điểm Cao Tiên Sinh không khỏi run rẩy một hồi. CMN, cái này thằng chó sẽ không thật sự muốn thoát ly doa tập đoàn A, đây quả thực là đang muốn chết A cùng biểu đệ của mình khác biệt Cao Tiên Sinh thế nhưng là biết càng nhiều doa tập đoàn nội tình. Hắn nhớ tới phía sau mình đại lão bản thủ hạ những cái kia không phải người đồng dạng tồn tại. Hắn liền phản bội ý niệm cũng không dám có. Nói đùa, cái gì, tiền mặc dù tốt nhưng mà có mệnh cầm mất mạng hoa A cái này thằng chó muốn hố chết chính mình sao? Không đúng, Cao Tiên Sinh đột nhiên nhớ tới chính mình biểu đệ cá tính tiểu mã tập quán mưu sau đó định trong tay hắn nói không chừng nắm giữ lấy một loại nào đó nhường lão bản sợ ném chuột vỡ bình đồ vật. Nghĩ tới đây, Cao Tiên Sinh lập tức lần nữa bấm tổng bộ điện thoại. Điều tra thêm gần nhất tiểu mã phụ trách trong tài khoản mặt tiền phần trăm qua lại tình huống. Bây giờ, lập tức, sau khi cúp điện thoại, Cao Tiên Sinh một điểm trở về hưởng thụ ý nghĩ cũng không có, hắn liền đứng ở cửa. Hút hết điếu thuốc này tới điếu khác từ trước tới nay, hắn lớn nhất nguy cơ lại tới. Nếu như, biểu đệ của mình thật sự như chính mình tưởng tượng như vậy. Lưu lại một ít hậu thủ lời nói, cái kia sau lưng đại lão bản có thể hay không cho là mình đang liên hiệp biểu đệ cố ý hố nàng. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình, dù sao ai bảo tiểu mã là hắn biểu đệ đâu. Làm sao bây giờ, mình rốt cuộc muốn làm sao? Có người nói, vì cái gì không dứt khoát cùng chính mình biểu đệ cùng một chỗ, hùn vốn điểm khoản tiền kia tiếp đó cao chạy xa bay. Nói đùa cái gì, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều biết mình sau lưng lão bản chỗ lợi hại. Tiền mặc dù tốt nhưng mà mệnh quan trọng hơn a, ngắn ngủn mười mấy phút Cao Tiên Sinh dưới chân là hơn ra 7-8 cái tàn thuốc. Cuối cùng, điện thoại di động của hắn vang lên lần nữa. Uy, đúng vậy, là ta, cái gì, tài khoản trung thiếu 150 ức USD. Cao Tiên Sinh nghe điện thoại tay vô lực tuột xuống, kết quả xấu nhất xuất hiện, làm sao? Bây giờ, đúng lúc này, Sazo đi từ cửa đi ra, này Cao, bằng hữu của ta, ngươi ở nơi này làm cái gì? Các mỹ nữ cũng chờ gấp, Cam, đừng ngẫn người, nhường mỹ nữ chờ quá lâu cũng không phải một kiện thân sĩ sự tình. Nghe được Sazo mà nói, Cao Tiên Sinh nhịn không được cười khổ nói, ngượng ngùng, bằng hữu của ta, ta chỗ này ra một chút việc nhỏ. Có chuyện gì có thể 460 so cùng mỹ nữ cùng nhau đùa giỡn trọng yếu đâu. Đến đây đi, bằng hữu, nhường ngươi cảm thụ một chút Brazil mỹ nữ nhiệt huyết, Cao Tiên Sinh vừa định cự tuyệt nhưng mà hắn linh cơ động một cái. Chính mình còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm đâu, nói đến mỹ nữ. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái đủ để bảo vệ hắn tính mệnh quý nhân. Diệp Thiếu, không sai, là thời điểm ôm Diệp Thiếu đùi, vừa đi ra khỏi khốn cảnh Cao Tiên Sinh đầu. Óc lập tức thật nhanh chuyển động đứng lên, bây giờ chủ yếu vấn đề là đem tiểu mã A đi công ty 150 ức USD chuyện này thông báo cho sau màn lão bản, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu có thể vãn hồi một chút mình tại sau màn lão bản trong mắt điểm ấn tượng thứ yếu. Chính là muốn cho Diệp Thiếu chuẩn bị lễ vật, nghĩ tới đây Cao Tiên Sinh trên mặt lần nữa để lộ ra nụ cười, hắn hướng về phía Sazo nói cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, nhắc nhở của ngươi giúp ta một đại ân. Xin hơi cho ta một chút thời gian được không? Ta phải xử lý một chút chuyện khẩn cấp, mặt khác ta nghĩ một lát chúng ta có một món làm ăn lớn muốn thán. Làm ăn lớn, ngươi theo ta, Sazo có chút mê hoặc vấn đảo, không sai, bằng hữu của ta tin tưởng ta tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Cao Tiên Sinh cười vỗ vỗ Sazo bả vai, bây giờ xin cho ta một chút. Không gian tư nhân, ta muốn đánh một cái vô cùng trọng yếu điện thoại. Tốt a, Sazo bất đắc dĩ nhún vai, đầu óc mơ hồ lần nữa quay trở lại phòng khách. Cách chương,